Cút, Cút đi đâu qua ngõ này vậy? Em qua nhà anh nè. Út qua thăm anh hay có chuyện gì không? Út qua anh gửi thiệp mời đám cưới. Đám cưới? Ủa mà đám cưới ai? Thì đám cưới Út chứ đám cưới ai? Đám cưới Út. Ủa, tự nhiên sao đám cưới Út mà mặt anh buồn so vậy? Tại vì anh... Tại anh sao? Anh thương thương Út lâu rồi mà anh không dám nói. Để nay Út bước theo chồng trong lòng anh thấy buồn thiêu. Chiều chiều ra đứng bờ sông nhìn con nước rộng nước lớn liêu riêu bên lỡ bên bồi, còn ai ngồi giặt áo đâu mà trông. Anh thương thương Út lâu rồi mà sao không dám nói. Để nay Út bước qua cầu anh sầu, anh nói lời thương. Ngày nào hai đứa mình chung bờ đê gánh lúa đi về, anh thương không nói lời nào. Út mến rồi cũng chẳng dám hé môi. Rồi ngày mai đây Út làm cô dâu có anh nằm đêm đơn lạnh buồn giá tim đau. Rồi trời cao thương cho anh gặp người anh yêu mà anh yêu anh nhiều. Thôi anh đừng luyến tiếc chi em. Thôi anh đừng buồn nữa. Hỏi sao mà không buồn khi người anh thương đã đi lấy chồng chứ? Ai bảo anh thương người ta mà anh không chịu nói? Anh sợ. Anh sợ gì? Anh sợ Út chê anh đen đúa quê mùa, mặt nám tay chai, ăn nói thì chẳng bằng ai. Với lại sợ Út chê nhà anh nghèo, cho nên anh thương thương Út lâu rồi mà anh không dám nói. Để nay Út bước theo chồng trong lòng anh thấy buồn thiêu. Chiều chiều ra đứng bờ sông nhìn con nước rộng nước lớn liêu riêu bên lỡ bên bồi, còn ai ngồi giặt áo đâu mà trông. Anh thương thương Út lâu rồi mà sao không dám nói. Để nay Út bước qua cầu anh sầu, anh nói lời thương. Ngày nào hai đứa mình chung bờ đê gánh lúa đi về, anh thương không nói lời nào. Út mến rồi cũng chẳng dám hé môi. Rồi ngày mai đây Út làm cô dâu trong em năm, chỉ có anh nằm đêm đơn lạnh buồn giá.